Nại Hà, chương 57, góc truyện audio.com. Sáng sớm Dương Quang Lý Sở Hà kéo quần áo trong tay áo thiết bài cốt, giơ tay chém xuống, động tác xuất tức giận vô cùng ngang nại, chưa từng gặp qua có nhân nấu cơm khi như vậy xuất kỳ thật ngủ vừa cảm giác ăn nại nhớ lại tối hôm qua vẫn có loại mãnh liệt không đúng thật cảm, nàng không biết loại này thỏa hiệp đúng hay không, cũng không biết bọn họ kết cục thì như thế nào nhưng là nàng không hối hận. Thở thiếu thời An Nại cảm thấy nếu nàng về sau bất hòa Sở Hà cùng một chỗ cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào cùng một chỗ. Nàng thủy chung nhớ rõ năm đó thất kinh thương tâm bất lực chính mình, cũng chưa bao giờ quên năm đó bị Sở Hà theo trong hồ lao đi ra chính mình. Đó là nàng ba ba qua đời sau, nàng lần đầu tiên bị một người không chút do dự xảy ra đệ nhất vị. An Nại nhớ rõ trước kia Lâm Mộ hỏi qua nàng cùng Trình Quả một vấn đề. Nếu một người đối với ngươi làm 100 kiện chuyện tốt cùng nhất kiện chuyện xấu, ngươi hội tha thứ hắn sao? Lâm Mộ vốn không có tha thứ nàng nói người kia, Trình Quả cuối cùng tha thứ người kia. Khi đó An Nại không nghĩ ra đáp án, An Nại cái thứ nhất nghĩ đến đối chính mình tốt nhất nhân chính là Sở Hà, khi đó bọn họ còn tốt lắm, nàng cũng không muốn đi tưởng này nếu, bởi vì nàng cảm thấy Sở Hà nhất định sẽ không thương tổn nàng. Sau lại hiện thực hung hăng đánh nàng một bạt tai. An Nại trước kia cảm thấy chính mình là cái thực quyết tuyệt nhân, một khi xoay người chết cũng không quay về cái loại này, hiện tại nàng cũng hung hăng đánh chính mình một bạt tai. Tối hôm qua Sở Hà nói hắn muốn một cái cơ hội cho nên hắn cho. Nàng cho Sở Hà cuối cùng một cái cơ hội cũng cho chính mình cuối cùng một cái cơ hội. Nếu cuối cùng bọn họ cùng một chỗ, nàng không bao giờ nữa sẽ hối hận, nếu đến cuối cùng bọn họ vẫn là ra đi, nàng cũng sẽ không tiếc nuối. Bất quá An Nại duy nhất hối hận là nàng ngày hôm qua đã quên hỏi Sở Hà lúc trước vì cái gì phải đi, bất quá đáp án không ngoài hồ khi đó không thích nàng thôi. Nhưng là An Nại lại rất ngạc nhiên, nếu khi đó Sở Hà không thích nàng, thì tại sao cùng với nàng làm, nếu khi đó Sở Hà còn không có thích nàng, vậy là cái gì thời điểm đột nhiên thích nàng đâu. An Nại có đôi khi thật không thích đã biết loại hũ nút tính cách chủ động cùng người ta nói tựa như muốn nàng mệnh giống nhau, nàng đánh cái điện thoại đều phải trước tiên cắt cỏ cào, hỏi người khác vấn đề đều phải chuẩn bị thật lâu. Lâm Mộ phía trước đã nói hoàn hảo nàng không đi làm tiêu thụ nàng đói chết. An Nại ở vụng trộm xem Sở Hà, Đoàn Đoàn ở chuyên chú xem bài cốt. Sở Hà quay người lại, một lớn một nhỏ đều đem ánh mắt thu hồi lại còn thật sự ăn cơm. Làm sao vậy? Sở Hà đem bài cốt ném trong nồi tựa vào trên đài vấn An Nại. Ngươi chừng nào thì bắt đầu thích của ta? Chấm, An Nại nhìn lén bị phát hiện căng thẳng trương thốt ra, nói xong liền cảm thấy chính mình cùng Sở Hà đãi lâu cũng không muốn mặt. Sở Hà cau mày mau tự hỏi trong chốc lát An Nại nhìn hắn, ngón tay cầm lấy duy nhất khăn trải bàn, đem khăn trải bàn bắt một cái động lớn. Sau đó nàng nghe được Sở Hà còn thật sự nói. Không biết, góc truyện audio.com. Sở Hà là thật không biết hắn khi nào thì thích An Nại, rất nhiều người nói tình yêu đến cuối cùng đều đã biến thành thân tình, nhưng là Sở Hà đối An Nại cảm tình có thể nói là từ thân tình quá độ thành tình yêu, hắn cũng không thể rõ ràng nhận ra cảm tình cái kia chất biến điểm, nhưng là hắn sớm nhất ý thức được hắn đối An Nại cảm tình thời gian điểm, hiện tại nhắc tới đến ai cũng không hội vui vẻ. Ta thật sự thích ngươi, Nại Nại. Sở Hà rửa tay lại đây, một tay đặt tại An Nại trên ghế dựa càng còn thật sự nói. An Nại có chút ngượng ngùng, một bên Đoàn Đoàn giơ lên thủ lớn tiếng nói. Ta mới là chị thích, Đoàn Đoàn nói còn chưa dứt lời, đã bị hắn ba tắc nhất miệng rau xanh, Đoàn Đoàn ra sức cổ quai hàm nhấm nuốt miệng đầy rau xanh, thật sự ăn không vô đi còn Sở Trường vỗ vỗ miệng đem rau xanh hướng miệng chụp. Quả thực rất hung tàn, An Nại nhìn Đoàn Đoàn tiểu bộ dáng thân thủ vỗ vỗ hắn bối, liền cảm giác được Sở Hà vẫn như cũ đầu ở trên người nàng ánh mắt. Ta nói ta thích ngươi. Nga, An Nại không chút để ý trả lời. Ngươi thích ta làm sao? Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, môi đã bị Sở Hà ngón cái vuốt phẳng một chút, tay hắn chỉ ấn của nàng môi. Ta thích ngươi nơi này. Thon dài ngón tay dọc theo đường đi trượt, hắn chóp mũi huých một chút của nàng chóp mũi. Nơi này, ấm áp ngón tay nhẹ nhàng huých một chút của nàng mí mắt, đầu ngón tay xẹt qua của nàng lông mi, Sở Hà thanh âm càng phát ra trầm thấp. Còn con nơi này, hắn tuyệt đối là cố ý xuyên tạc ý của nàng. An Nại lông mi run rẩy, nàng một phen nắm Sở Hà miêu tả mặt nàng ngón tay. Ta nghĩ uống nước trái cây, ngươi đánh cho ta. Sở Hà không phải không có tiếc nuối đi đánh nước trái cây, An Nại lại cắn một ngụm trứng ốp la, vừa nhấc tóc hiện Đoàn Đoàn dương cái miệng nhỏ nhắn ba nhìn nàng. Trứng ốp la An Nại thừa dịp Sở Hà không chú ý xốc lên đến thật nhanh đưa đến Đoàn Đoàn miệng, Đoàn Đoàn lấy tay nhỏ bé che miệng ba cổ quai hàm gian nan nuốt trong miệng trứng ốp la cho nàng một cái ngũ. Sở Đoàn Đoàn, không chuẩn thưởng mụ mụ đàn. Sở Hà đem nước trái cây phóng tới trên bàn, nhéo một chút Đoàn Đoàn cổ quai hàm, tùy tay xoa bóp một cái con của hắn mặt. Béo Đoàn Tử, ta xem ngươi gần nhất béo. Quả thật là béo. Sở Hà thon dài ngón tay cầm lấy đoàn đoàn thịt mặt, đoàn đoàn trắng noãn nộn thịt mềm đều theo hắn khe hở lý bài trừ đến đây, đoàn đoàn bị hắn nắm bắt mặt thân thủ ý đồ đem tay hắn bài khai, không có kết quả. Sở Hà, đầu sỏ gây nên An Nại Thanh Thanh cổ họng nói sang chuyện khác. Ngươi tiên đàn không sai. Nàng là muốn nói, Sở Hà tiên không sai, cho nên đoàn đoàn mới có thể muốn ăn hai cái. Vậy ngươi thích không? Sở Hà thiêu thiêu mi, buông ra đoàn đoàn khuôn mặt làm cho đoàn đoàn chính mình ôm cái chén uống hoàng qua nước. An Nại gật gật đầu. Không phải nói đàn, Sở Hà đem chính mình trong cái mâm trứng ốp la đưa cho nàng, nghiêm trang nói. Là nói ta, chấm chấm, An Nại xem Sở Hà kiều chân tựa vào ghế trên đắc ý rào rạt bộ dáng nhịn không được phản bác. Ta thích đàn, của ta đàn, An Nại thính tai có chút nóng lên, vì cái gì nàng cảm thấy này đối thoại như vậy không thuần khiết, bị đùa giỡn An Nại phấn khởi phản kích. Rất tốt ăn, cho nên ngươi là muốn làm một cái thượng phòng hạ phòng bếp nam nhân sao? Không, Sở Hà thấu lại đây nhìn của nàng ánh mắt thanh âm trầm thấp ý vị thâm trường. Ta chỉ muốn làm, của ngươi nam nhân, hắn đem, ngươi, góc chuyện audio.com. Này tự cắn thật sự trọng trong một đêm, Sở Hà tựa hồ điểm đầy sở hữu luyến ái kỹ năng, bị đùa giỡn x2 An Nại sửng sốt một chút chảy. Sở Hà lại phát hiện An Nại cùng đoàn đoàn một cái giống nhau điểm. Xấu hổ đều đã chạy, chính là chạy trốn quá nhanh hắn chưa kịp hôn một cái. Cả một ngày Sở Hà tâm tình đều đặc biệt sung sướng, nhìn cái gì thuận mắt, ngay cả nhìn hắn béo con cũng không béo, buổi sáng đoàn đoàn trước mặt hắn cha ruột mặt ăn hai khối đề lạp thước tô không bị tấu thụ sùng nhược kinh ăn đệ tam khối, chống đỡ ở trên ghế salon mở ra tứ chi đem chính mình theo đoàn từ quán thành hé ra bính. Sở Hà hảo tâm tình ở soát Weibo khi tìm tòi ngươi làm khó dễ được ta nhìn đến một cái tương quan Weibo. Ăn gà đích hồ ly, đương đương làm, hoan thoát toàn nhất kỳ xã Khánh Kịch. Đại thần, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử, tới rồi, được ăn cả ngã về không, một viên bánh trôi đại lại viên, ngươi làm khó dễ được ta, cầm sắt hòa minh. Linh, cầm sắt hòa minh, Sở Hà thấy thế nào đều cảm thấy này bốn chữ không vừa mắt, tựa hồ chính là ngày đó buổi tối cùng An Nại thông báo người kia, hắn cao mày chạc mở Linh, trang bìa khiêu truyền tới Tinh Bột Hồng diễn đàn. Hắn còn không có điểm khai âm tần, liền nhìn đến Tinh Bột Hồng trang bìa trên có nhân cùng tiếp. Vì cái gì ta đột nhiên cảm thấy ngươi làm khó dễ được ta cùng cầm sắt hòa minh cũng xứng vẻ mặt. Sở Hà nhìn phía dưới một loạt thêm một là cảm thấy sốt ruột, hắn tùy tiện phi cái mã giáp hồi phục. Tuyệt không xứng, trừ hắn ra này phản bác thanh âm cuộc phía dưới còn có một cái phản đối, Sở Hà nhìn tức giận hơn. Đánh đổ đi, nhà ngươi ngươi làm khó dễ được ta nhiều mặt uê bua thượng đều bị lấy hết, đứa nhỏ đều sinh, hắc lịch sử nhất đống lớn, còn xứng vẻ mặt không biết xấu hổ đi. Sở Hà tìm quan hệ xã hội bộ kỹ thuật trạch đen người kia máy tính cũng chưa hết giận. Hắn đi nước trà gian điểm điếu thuốc, An Nại trên người thật sự liền như vậy mang theo này nhãn, càng là như vậy, hắn càng rõ ràng ý thức được An Nại tối hôm qua nhẹ nhàng gật đầu cái kia động tác cần nhiều dũng khí, hắn không bao giờ nữa muốn cho nàng chịu chút xíu ủy khuất. Rút hai điếu thuốc Sở Hà mới trở lại văn phòng, đoàn đoàn không biết khi nào thì đi đến hắn ghế trên, chính ghé vào trên bàn làm việc ngoạn hắn máy tính, một tay còn ôm chính mình tiểu dưa hấu vậy bụng, Sở Hà đi qua đi nâng thủ sao dưa hấu giống nhau gõ một chút đoàn đoàn bụng, đoàn đoàn về phía sau né một chút. Về sau còn ăn nhiều như vậy sao? Sở Hà không thuận theo không buông tha lại bắn một chút đoàn đoàn viên đỗ tử, đoàn đoàn quyệt mông ghé vào trên bàn ngăn chờ chính mình bụng còn thật sự tự hỏi trong chốc lát hạ quyết tâm giống nhau, hiên ngang lẫm liệt địa điểm gật đầu. Sở Hà khoát tay, quên đi, lần sau còn tấu ngươi. Đoàn đoàn, bại hoại, đâu có ta là tiểu bảo bối của ngươi đâu. Tuy là nói như vậy, Sở Hà vẫn là xốc lên đoàn đoàn phóng trên đùi mình, một tay cấp đoàn đoàn nhu bụng, một tay điểm mở trang bìa thượng cái kia âm tần, hắn đổ muốn nhìn một chút như thế nào liền xứng vẻ mặt. Nghe được An Nại thanh âm của khi đoàn đoàn vô cùng vui vẻ thẳng thắn tiểu lưng nghe được còn thật sự. Bảo bối, muốn sao? À, nói ngươi muốn ta liền cho ngươi. Cố ý để thấp giọng nam theo âm hưởng lý đổ xuống đi ra, Sở Hà nâng thủ đóng trang bìa. Góc chuyện audio.com. Thao, ngày đó hắn không cẩn thận nghe, hiện tại còn thật sự nghe này đặc sao không phải Hà Minh sao? Sở Hà cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, đã muốn 11 giờ rưỡi, hắn một tay dẫn theo giữ ấm cà mền một tay ôm đoàn đoàn đi cách vách nhật báo đại hạ tìm An Nại, bởi vì cùng EA hợp tác hơn nữa cùng cảnh thâm quan hệ, hắn ra vào EA đều tương đương tự do. Sở Hà thẳng đến giải trí bản đại văn phòng, An Nại đang ngồi ở dựa vào cửa sổ sát đất góc sao bàn phím. An Nại vừa lên ngọ đều nhanh bị Hà Minh phiền đã chết, hắn luôn luôn tại tìm chuyện của nàng. Nàng một chút cũng không cảm thấy Hà Minh thích nàng, chỉ cảm thấy Hà Minh cùng nàng có cửu oán. An Nại hít sâu một hơi, nhù nhù ánh mắt. Buổi sáng Giang Noãn an ủi nàng nói, trong vòng 3 ngày nàng không đem Hà Minh Tê đi liền cùng hắn họ. An Nại hiện tại lớn nhất nguyện vọng chính là xem các nàng Giang Noãn lão đại Tê Hà Minh. Càng phiền là Từ Tư Khởi không ngừng đánh nàng điện thoại muốn nàng đi bệnh viện chiếu cố Từ Y Y. An Nại không đi, đi tái ném Từ Y Y vẻ mặt canh cùng đồ ăn sao. An Nại không nghĩ để ý các nàng, nàng hiện tại thầm nghĩ chờ xem xét kết quả. Đóng máy tính, An Nại đang muốn ở trên bàn nằm úp sấp trong chốc lát, liền cảm giác được trước mắt đầu hạ một đạo bóng dáng, nàng vừa nhấc đầu liền nhìn đến Sở Hà cùng bị Sở Hà ôm vào trong ngực tiểu đoàn đoàn dương cánh tay muốn nàng ôm, An Nại đem hắn ôm lại đây, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái chung quanh, cơm chưa thời gian, mọi người cũng không tại phòng làm việc. Nàng ôm đoàn đoàn thời điểm, Sở Hà đã muốn đem cà mèn mở ra, An Nại cảm thấy Sở Hà thật là một triệt đầu triệt đuôi nhan khống, nàng mới trước đây Sở Hà tấu nàng vài lần không tấu, có thứ nàng trải qua Sở Hà phòng khi nghe được Sở Hà tiểu đồng bọn hỏi hắn. Ngươi không phải nói muốn đánh từ cái kia nữ nhân nữ nhi sao, ngươi như thế nào không đánh nàng? Nàng nghe được Sở Hà nói, nàng bộ dạng đẹp mặt. Tiểu đồng bọn ngẩn người không nói chuyện, Sở Hà không kiên nhẫn tiếp tục nói ta không đánh bộ dạng đẹp mặt nữ sinh. An Nại thật muốn nói ta cảm ơn ngươi à, mà hiện tại Sở Hà lấy đến giữ ấm cả mèn lý cây ngô bài cốt canh đều nhan giá trị siêu cao, nhìn cũng rất câu nhân thèm ăn, nàng thân thủ đi tiếp thìa, Sở Hà chưa cho nàng, hắn chân dài vén tựa vào của nàng trên bàn làm việc múc một muỗng bài cốt đưa đến miệng nàng biên. An Nại, Sở Hà tiếp tục hướng miệng nàng biên đưa, ngươi ôm đoàn đoàn đằng không ra thù. An Nại, ta có thể, bọn họ nói chuyện công phu, đoàn đoàn liền há mồm đem kia khối Sở Hà cố ý chọn không xương cốt bài cốt ăn. Buổi chiều đoàn đoàn nghỉ trưa khi Sở Hà đem đoàn đoàn lưu cho trợ lý chiêu cố chính mình đi nhất trung tâm tái khám, đi tới cửa khi liền nhìn đến mặc bệnh nhân phục quang chân đuổi theo một cái nam sinh chạy từ y y thoạt nhìn chật vật cực nàng đuổi theo đi từ phía sau lưng ôm lấy cái kia nam sinh thanh âm thật thấp. Lê Lãng, ngươi đừng không cần ta. Chấm, cách chương.